Truyền kỳ phu nhân, chương 107, cấp B đối đầu cấp AAA, 3. Góc truyện audio.com, Sa Thiếu Hoa nghiêng người giới thiệu. Tiêu lão đại, vị này chính là cấp trên của tôi. Phong Tĩnh Đằng phong thượng tá, Tiêu Lập thu lại tinh quang dưới đáy mắt, nở nụ cười, vươn tay phải về phía Phong Tĩnh Đằng. Nguyên lai vị này chính là phong thượng tá, ngưỡng mộ đã lâu, Tĩnh Đằng. Hắn chính là Tiêu lão đại Tiêu Lập mà tôi đã đề cập với anh. Là người phụ trách đấu trường này. Đôi mắt đen thâm thúy của Phong Tĩnh Đằng chợt lóe, bắt tay với Tiêu Lập. Ngài hảo, Sa Thiếu Hoa nói rõ ý đồ đến đây. Chúng tôi lần này đến đây là để xem người dự thi cấp B đối chiến người dự thi cấp AAA. Tiêu lão đại, trận đấu vừa mới bắt đầu sao? Sa Thiếu Hoa nhìn đấu trường hỏi. Đúng vậy. Sa Thiếu Hoa nhìn cơ giáp của Mai Truyền Kỳ, kinh ngạc nhướng mày, truyền kỳ này là dùng cơ giáp ở đây chiến đấu, chẳng lẽ cơ giáp nơi này cũng chỉ tới cấp 3 sao? Đúng thế, Tiêu lão đại vô lực, thuận tiện nói, nhưng mà, cơ giáp của người dự thi cấp AAA là cấp 7 AH. Sa Thiếu Hoa buồn cười nói, dĩ nhiên dùng cơ giáp cấp 3 khiêu chiến cơ giáp cấp 7. Hắn quay đầu hướng Phong Tĩnh Đằng nói, Tĩnh Đằng, bộ cơ giáp màu trắng kia chính là đối tượng gần đây mà tôi chú ý, cũng chính là truyền kỳ. Hy vọng hôm nay hắn sẽ như danh hiệu của mình, không vì đẳng cấp gen và thể năng, chiến thắng đối thủ làm nên truyền kỳ. Phong Tĩnh Đằng nghe hai chữ truyền kỳ, khóe miệng khẽ cong, lúc này trên sàn đấu, người dự thi cấp AAA chỉ phòng thủ. Ý định kéo dài thời gian, Mai Truyền Kỳ dùng tất cả đạn pháo của cơ giáp cũng không tạo ra được vết xước trên khiên đối phương. Đành phải thay đổi chiến thuật, những khán giả trên đài cũng chăm chú nhìn hết 5 phút. Hai người dự thi nếu không phải một công một thủ, thì chính là một tiến một thối. Không có tiến triển gì thêm, có người đột nhiên lên tiếng. Tôi cảm thấy người dự thi cấp AAA đang cố ý tiêu hao thể lực của người dự thi cấp B đó. Thể năng càng kém, thời gian điều khiển cơ giáp càng ngắn, sức chống đỡ không lâu, nếu vượt quá cực hạn sẽ bị thoát lực. Người dự thi cấp AAA biết độ phù hợp của mình không bằng người dự thi cấp B, tốc độ phản ứng sẽ chậm hơn đối phương. Muốn bắn chúng là chuyện không thể, trước tiên chỉ có thể khiến đối phương hao tổn thể lực thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mai Truyền Kỳ sao lại không biết ý định của đối phương? Những trận đấu lần trước đều là tốc chiến tốc thắng, thường không quá 20 phút thì đã rời khỏi sân đấu. Chính vì thế cũng khiến người dự thi cấp AAA tìm ra được nhược điểm của cậu. Đó là thời gian, bất quá, Mai Truyền Kỳ cho dù biết được mục đích của đối phương. Nhưng vẫn không giảm tốc độ, trên đấu trường không ngừng di chuyển, liên tục nã pháo về phía người dự thi cấp AAA. Cách làm như thế trong mắt mọi người, cậu giống như không công phá được cơ giáp đối phương, trở nên bối rối mà bắn loạn xạ khắp nơi. Kỳ thực, chỉ có cậu mới biết là mình cố ý làm như vậy. Người dự thi cấp AAA chỉ lo phòng thủ chứ không chịu tấn công quả thực khiến cậu bất đắc dĩ. Hơn nữa chỉ cần cậu vừa tiến lên một bước thì đối phương sẽ lui về sau một bước. Căn bản không cho cậu có cơ hội đến gần. Mà dùng thương pháo của cơ giáp này lại không thể công phá được đối phương. Chỉ đành giả vờ hao tổn, khiến đối phương chủ động ra tay, cậu mới có cơ hội chiến thắng được. Một giờ sau, tốc độ của cậu dần chậm lại. Khán giả bên truyền kỳ bắt đầu lo lắng. Tất cả mọi người đều cảm thấy thể lực của người dự thi cấp B sắp đến cực hạn. Tốc độ ngày càng chậm, ngồi trên hàng ghế VIP, Tiêu Lập cũng đứng ngồi không yên. Phong Tĩnh Đằng vẫn luôn hờ hững nhìn tốc độ của người dự thi cấp B dần chậm lại. Thần sắc trở nên nghiêm túc, lúc đầu miễn cưỡng dựa vào ghế, hiện tại ngồi thẳng lưng lên, nhìn chằm chằm vào đấu trường. Sa Thiếu Hoa thấy Phong Tĩnh Đằng rốt cục cũng chú ý đến trận đấu. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, lúc đầu thấy Phong Tĩnh Đằng khi có khi không nhìn vào trận đấu. Hắn còn lo lắng không biết người dự thi mình xem trọng có được lọt vào mắt xanh của vị đại Phật tôn này không? Sa Thiếu Hoa nhìn về hướng Tiêu Lập đang đứng ngồi không yên. Cười nói, Tiêu lão đại tựa hồ không bình tĩnh như lần trước à. Tiêu Lập cũng không sợ nói. Thương pháo của cơ giáp cấp 3 đều đánh không lại cơ giáp cấp 6. Ngươi nghĩ ta có thể bình tĩnh sao? Ta đã bảo tiểu tử này đổi cơ giáp. Hắn không chịu nghe, tức chết ta rồi. Hắn hẳn là không có đủ tín dụng điểm để mua cơ giáp. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đến đây thi đấu rồi. Tiêu Lập giật giật khóe miệng, không nói lời nào. Trên sàn đấu, người dự thi cấp AAA thấy động tác Mai Truyền Kỳ ngày càng chậm. Gã bắt đầu phản kích, nhấc súng lên nhắm vào Mai Truyền Kỳ, liên tục bắn phá. Khán giả bên Truyền Kỳ mỗi lần thấy Mai Truyền Kỳ đều chật vật né tránh. Trong lòng liền khẩn trương, người dự thi cấp AAA liên tục bắn chặt, trong lòng nổi nóng, cất bước tiến lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khiến đối phương không có cơ hội tránh né. Trong lúc Mai Truyền Kỳ tránh né thương pháo, cậu chăm chú nhìn số bước chân người dự thi cấp AAA tiến lên. Tính toán khoảng cách bao xa để mình có thể nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương. Lúc người dự thi cấp AAA bước tới bước thứ 9, Mai Truyền Kỳ bỗng nhiên phát lực. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía người dự thi cấp AAA. Đồng thời dùng lực bổ xuống tay cầm khiên của đối phương. Thuận lợi đoạt lấy đại khiên, người dự thi cấp AAA không nghĩ tới đối phương sẽ hành động như vậy. Đáy lòng kinh hãi. Phản ứng theo bản năng nã pháo về phía Mai Truyền Kỳ, Mai Truyền Kỳ sớm đoán được gã sẽ hành động như thế. Trước một giây khi đối phương chuẩn bị nã pháo, cậu hướng ngay nòng pháo đối diện, chính xác bắn vào họng súng. Cùng lúc đó đối phương cũng bắn ra, đạn pháo hai bên mạnh mẽ va chạm. Lúc này, phịch một tiếng nổ lớn, ngọn lửa tức khắc bùng lên, che khuất hai chiếc cơ giáp. Chỉ có thể nghe được âm thanh vang lên dưới đấu trường. Khán giả hai bên kích động đứng lên, chờ ngọn lửa nhỏ lại. Mọi người liền thấy cánh tay cơ giáp của người dự thi cấp AAA bị hủy. Ngay cả nửa bên vai cũng bị mất một nửa, lộ ra linh kiện bên trong cơ giáp. Cánh tay còn lại liên tục nã pháo về phía trước mặt. Cơ giáp của Mai Truyền Kỳ lại không tổn hại, trong tay cầm đại khiên đã đoạt trước đó. Không những chặn lại tất cả làn đạn trước đó, còn đỡ được cả đạn hạt nhân ban nãy. Đại khiên ban đầu không sứt mẻ gì, hiện tại đã biến thành một khối đen thui, còn dính nhiều vỏ đạn trên đó. Mai Truyền Kỳ thấy vai cơ giáp người dự thi cấp AAA bị hủy. Hiện giờ không cần lo lắng đạn của mình đánh không lại người dự thi cấp AAA. Chỉ cần đánh vào vị trí bị hỏng, sẽ dễ dàng phá hủy cơ giáp đối phương. Người dự thi cấp AAA cũng ý thức được điểm này. Nhanh chóng toàn diện công kích Mai Truyền Kỳ. Thừa dịp thể lực đối phương bị hao tổn, nhanh chóng đánh thắng. Nguyên tưởng người dự thi cấp B bị tiêu hao hết thể lực, thân thủ đột nhiên khôi phục sự nhanh nhẹn như lúc đầu. Tốc độ nhanh khiến đạn pháo của hắn không theo kịp đối phương. Súng của gã vừa bắn ra, đối thủ cũng đã né tránh. Loạt đạn pháo cuối cùng đánh vào lồng phòng hộ, người dự thi cấp AAA cả kinh, gã liền biết mình đã bị lừa, đối thủ chưa tiêu hao hết thể lực, gã nhanh chóng đứng dậy, che khuất phần linh kiện cơ giáp bị lộ ra khi trúng đòn lúc nãy. Mai Truyền Kỳ không biết cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì. Nếu là người khác chạy một canh giờ là chuyện rất hao tổn thể năng. Thế nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi. Mồ hôi cũng không chảy ra, thậm chí bây giờ còn thoải mái nữa. Đổi thành người khác thể năng chỉ có cấp 5, chỉ sợ mồ hôi sớm tuôn ra như mưa. Xuất hiện trạng thái vô lực, người dự thi cấp AAA mỗi lần nổ súng, tâm ngày càng nguội lạnh. Lúc trước gã có xem qua video tranh tài của người dự thi cấp B. Cho là người dự thi cấp B cũng không lợi hại bao nhiêu. Chỉ có tốc độ là nhanh hơn thôi. Con cảm thấy người dự thi cấp AA quá ngu, không né tránh nên mới liên tục trúng đòn. Lúc trực tiếp đối mặt với người dự thi cấp B, gã kinh ngạc phát hiện tốc độ của đối phương đã vượt qua sự tưởng tượng của mình. Tựa như độ phù hợp của đối phương đã vượt qua 99. Còn phương pháp chiến đấu vô cùng tinh thông, trên cơ giáp dường như có trang bị khí cụ dự đoán có thể nhìn thấu tất cả hành động của hắn. Khiến gã không có chỗ né. Đối thủ chỉ điều động cơ giáp cấp 3 là đã khiến gã luống cuống tay chân. nếu cùng đẳng cấp cơ giáp, chẳng phải là một phút chiến bại rồi sao? Tên này gen chỉ cấp B, thể năng cấp 5, vậy độ phù hợp biến thái 99, đào đâu ra? Lúc người dự thi cấp AAA phân tâm, thương pháo của Mai Truyền Kỳ nhắm vào bên vai bị hủy lúc nãy. Cách chương.